Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 395. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 395. Những ngày tháng sắp tới sẽ còn dài, anh ta không tin rằng mình không có cơ hội để tiếp cận Lạc Hà Dương Tâm bị Lục Gia Bách kéo về phía xe địa hình, tò mò hỏi, anh dùng ánh mắt đó nói với anh ta cái gì? Nói cho hắn biết ông đây phải dẫn vợ về, bảo anh ta lập tức thu súng lại. Dương Tâm không nói gì, giơ cùi trỏ thúc mạnh vào bụng dưới của anh. Trên đầu nghe thấy tiếng hự một cái, cô nghiến răng nghiền lợi nói. Lần sau còn trêu chọc bà đây lập tức làm hỏng chân giữa của anh. Hừ, sau khi ra khỏi vòng vây của Nam Kiên, Dương Tâm nhanh chóng đưa Lục Gia Hành lên máy bay, sau đó bay thẳng đến Hải Thành. Mặc dù bây giờ tung tích đã bị bại lộ nhưng đến Hải Thành là lựa chọn hàng đầu. Nếu không, cho dù cô ấy có đưa Lạc Hà đi đâu, Nam Kiên cũng ngay lập tức tìm ra cô ấy. Tốt nhất là đưa đến Hải Thành. Trên máy bay, Lục Gia Bách cố gắng hỏi Dương Tâm về Lạc Hà, nhưng lại va phải ánh mắt lạnh lùng của cô, khiến anh ngay lập tức phải im lặng. Nhìn bộ dáng sợ hãi của người đàn ông, Dương Tâm nhịn không được trợn tròn mắt. Cô là quỷ dạ xoa sao? Không ngừng trừng mắt nhìn anh, người đàn ông bị dọa thành ra như vậy. Em hỏi anh làm thế nào để giải quyết những tin đồn ở Hải Thành? Lục Cầu chớp chớp mắt nhíu mày nói. Anh quyết định triệu tập một cuộc họp báo, sau đó lôi kéo Thẩm Thanh Vi tham dự, khiến mọi người lầm tưởng anh muốn tuyên bố chuyện tình cảm với cô ta. Dương Tâm nhịn không được nhìn chằm chằm. Người đàn ông này, anh có phải tàn nhẫn như vậy không? Người ta tốt xấu gì cũng từng cứu mạng này của anh, còn muốn cô ta bị trừng phạt đến chết sao? Điều khiến người ta không thể chấp nhận nhất trên đời này chính là trong nháy mắt từ thiên đường rơi xuống địa ngục, loại cảm giác này thật sự có thể làm cho người ta phát điên. Thử nghĩ xem, khi tất cả mọi người đều cho rằng Lục Gia Bách triệu tập một cuộc họp báo là muốn tuyên bố hôn sự với Thẩm Thanh Vi, chắc chắn sẽ đưa cô ta lên mây. Kế tiếp lại công bố thân phận của cô ta, lại chợt đẩy cô ta vào địa ngục. Cách này, có thể nói là rất độc, cô không ngờ Lục Gia Bách lại dùng phương thức này trừng phạt Thẩm Thanh Vi. Mọi người đều nói độc nhất chính là lòng dạ đàn bà. Nhưng không nghĩ tới người đàn ông cũng độc ác không kém, ngay cả người phụ nữ từng cứu mình một mạng cũng không chịu buông tha. Bốn chữ bạc tình bạc nghĩa này, trên người Lục Gia Bách thật đúng là biểu hiện vô cùng đúng. Tâm Tâm, trên đời này không ai có thể tổn thương em, cho dù là người thân của anh cũng không được. Nếu Thẩm Thanh Vi cô ta nhất định phải đòi lại ơn cứu mạng, thì có thể đâm máy nhát lên trên người anh, nhưng làm tổn thương em thì lại không được. Âm ầm, cửa cabin bị mở ra, Dương Tâm vội vàng lui ra khỏi lòng Lục Gia Bách. Em trai đẩy cửa khoang ra, thò đầu vào, mở miệng nói. Chị Lạc Hà tỉnh dậy rồi, chị ấy nói chị ấy muốn gặp chị. Được rồi, chị sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, cô nhìn Lục Gia Bách một cái, thấy ánh mắt anh hiện lên sự mệt mỏi, liền biết anh suốt đêm từ Hải Thành chạy tới cũng chưa có nghỉ ngơi. Anh ngủ trước đi, em đi thăm Lạc Hà, sau khi trấn an cô ấy, sẽ quay lại với anh. Lục Gia Bách đưa tay nắm lấy eo cô tiến đến bên tai cô nói. Anh muốn em, Dương Tâm trừng mắt nhìn anh một cái, thấp giọng khiển trách. Nghỉ ngơi trước, nghỉ ngơi xong, anh muốn làm cái gì em cũng không ngăn cản. Cách chương.